Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 537, thường ngày. Xoạt xoạt tiểu tiểu. Cả đời trung khí 10 phần hô to, nhưng mà lại không thể đem đang chìm sâm ở trong game mộc tiểu tiểu kêu trở lại. Honoka mấy người đi tới, liền thấy chính nằm trên ghế salon nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính mộc tiểu tiểu. Khóe miệng giật một cái. Tiểu tiểu, a ha ha ha, tiểu ca ca vẫn là như cũ mê mẫn như vậy đây. Hanayo không khỏi cười khan một tiếng. 4 năm trong văn ai? Thật là không có cách nào, Maki lắc đầu một cái. Đi lên trước, nhìn thấy trên màn hình cái kia giống như trước đây gao game giao diện. Cái chán một trận nhảy lên. Chợt đem mộc tiểu tiểu máy vi tính xách tay. Bút ký, giành lấy. Mà lúc này mộc tiểu tiểu cũng phản ứng lại. Quay đầu, liền thấy chính đối với mình trừng mắt thụ nhãn Maki Nishikino. Maki, còn có mọi người đều trở về. Mộc tiểu tiểu nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều mang một chút bất đắc dĩ cùng oán khí. Nhất thời tò mò hỏi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là hội trưởng hội học sinh cái gì quả nhiên không vui sao? Làm sao có thể? Là thành công rồi. Umi buông xuống bao ngồi ở trên ghế salon. Eli đã thành công trở thành hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa, thần tượng của chúng ta hội đoàn cũng đã thành lập, vậy rất tốt à. Thế nào? VKVKV, nhìn các ngươi thật giống như tại có vẻ tức giận, trung học Umesato thật giống như không ủng hộ. Sân trường thần tượng các loại, mặc dù sẽ không phản đối chúng ta, nhưng là liên quan với thiết bị các loại cái gì cũng sẽ không giúp chúng ta chuẩn bị, Jin Hoshizora. Có chút mất mát nói. Nhưng nghe nói như vậy mộc tiểu tiểu nhưng là khóe miệng co giật. Thiết bị các ngươi ở chỗ này cũng dự định nghiêm túc con rối giống như Lai A, những thứ này đều không phải là chủ yếu á. Chủ yếu nhất là, tiểu tiểu ngươi tại sao không có tới? Honoka tiến tới trước mặt của mộc tiểu tiểu. Ép hỏi, chúng ta thành lập thần tượng hội đoàn nhưng là rất cao hứng đi tìm ngươi nha. Kết quả lại biết được ngươi đã trở lại ta. Tự các ngươi hoạt động không là được rồi nha. Tại sao nhất định muốn ta cũng đi? Mộc tiểu tiểu sững sờ. Hơn nữa hiện tại ta chỉ là học sinh AH, lại không phải là của các ngươi lão sư. Không có lý do gì gia nhập thần tượng của các ngươi hội đoàn à. Lại cộng thêm nơi này không có cái gì lai giải thi đấu. Các ngươi sáng tạo thần tượng hội đoàn cũng chính là huấn luyện hoặc là ở trong trường học tổ chức. Mà thôi. Tự các ngươi liền có thể làm được á. À, mặc dù nói như vậy không sai. Honoka cùng Kotori các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Không nói ra lời. Thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng là luôn cảm giác không có thói quen a. Kotori vặn bắt đầu làm chỉ nhẹ giọng cười nói. Không có tiểu tiểu tại mà nói là đây, được rồi được rồi. Thật là bắt các ngươi không có cách nào, nhìn đến mọi người đều trầm mặc lại. Mộc tiểu tiểu khẽ mỉm cười. Ngày mai ta liền gia nhập các ngươi hội đoàn tốt rồi. Như vậy mỗi ngày tan học đều cùng với các ngươi ở chung một chỗ. Được chưa? Thật sự, nghe nói như vậy các cô gái sắc mặt vui mừng. Khôi phục nở nụ cười. Hoan hô lên, gặp các nàng cao hứng như thế. Mộc tiểu tiểu mất cười một tiếng. Như vậy cũng không tệ. Có thể ở bên cạnh các nàng bảo vệ các nàng. Đúng rồi. Nozomi Tuzu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn lấy mộc tiểu tiểu cười nói. Tiểu tiểu, chúng ta nhưng là đã nghe nói. Hôm nay ngươi chịu đến Kuroyuki Hime bạn học mời. Cùng nàng thẳng liền rồi hả? Ai? À, không sai. Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình. Đích xác hôm nay, Ala, dường như tại đoạn thời gian trước. Một người nào đó có thể nói rồi. Thẳng liền chỉ có phi thường thân mật người mới sẽ việc làm nha. Nozomi Tuzu che miệng cười nói. Quỷ dị nhìn lấy mộc tiểu tiểu. Tiểu tiểu, có thể hay không cùng chúng ta thật tốt giải thích một chút. Liền coi như chúng ta đã xác định cùng Kuroyuki Hime đồng học liên hiệp. Nhưng là quan hệ của các ngươi không có tốt đến trình độ đó chứ. Đừng hiểu lầm a. nhìn thấy Kỳ Tha, ánh mắt của nữ hài dần dần trở nên nguy hiểm. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cứng đờ. Đây là có nguyên nhân, là liên quan với Brainbus sự tình. Chuyện này không thể để cho người khác nghe được, cho nên dùng thẳng liền cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Nha, Honoka, các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đầu đầy mồ hôi bộ dáng khẩn trương. Thổi phù một tiếng bật cười, các nàng thật ra thì cũng không có thật sự tức giận. Chỉ là muốn dọa một chút Mộc Tiểu Tiểu mà thôi, liền kết quả mà nói cũng không tệ lắm. Là chuyện gì, cũng không tính được đại sự gì, chính là thân phận của Kuroyuki Hime bị phát hiện mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, bị phát hiện, cái này chẳng lẽ không phải là đại sự sao? Nico kinh hô lên, nếu Kuroyuki Hime là đen chi vương, như thế bị phát hiện, yên tâm, người tập kích kia bởi vì thèm muốn nàng overclocking, siêu tần, điểm số, tạm thời sẽ không đem tin tức của nàng tung ra ngoài. Mà lại nói thật, loại chuyện như vậy xác thực không tính là đại sự gì. Đường đường đen chi vương loại chuyện này đều không giải quyết được, cái kia viên căn bản không tính là đen chi vương rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, bất quá ta cũng đáp ứng nàng sẽ giúp nàng. Không có cách nào, mấy ngày nay liền hơi hơi nhìn một chút đi, các ngươi không cần lo lắng. Đối với ta mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, các ngươi chỉ cần thật tốt chiếu cố dường như mình là được. Đúng rồi, mấy ngày nay đối chiến, thăng cấp hay chưa? Còn không có đây, Honoka lắc đầu một cái. Không, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Tại hắn cho là, mạnh như vậy năng lực, đối chiến cơ bản sẽ không thua a. Thông thường mà nói rất nhanh liền có thể lên tới cấp 2 chứ. Không được chứ, mặc dù chúng ta sẽ không thua, nhưng là cho dù thắng rồi, lấy được overclocking, siêu tần, điểm số cũng vô cùng ít ỏi. Nozomi Tuzu lắc đầu một cái. Mỗi thắng một ván lấy được overclocking, siêu tần, điểm số chỉ có 2-3 điểm, nguyên lai là như vậy. Thắng lợi lấy được điểm số muốn trung bình gánh vác đến các ngươi 9 người trên người. Mới có thể khó như vậy, vậy các ngươi tách ra nói thắng tỷ lệ cũng rất nhỏ. Honoka càng là thua chừng mấy cục. Umi cười khổ một tiếng. A, Honoka nói không ra lời. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Xem như vậy mà nói, các ngươi đối chiến vẫn là 9 người mạnh nhất, số người càng ít lại càng yếu, liền như vậy từ từ đi đi. Trung quy sẽ thăng cấp, hiện tại cũng không vội. Phó bản nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu thì đi cầm máy vi tính sách tay. Bút ký, không thể chơi. Maki đem máy vi tính sách tay. Bút ký, ôm vào trong lòng, lập tức liền muốn ăn cơm. Tiểu Tiểu, hiện tại không cho chơi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chính muốn nói gì thời điểm, đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên ánh sáng, khẽ mỉm cười. Nhắc tới, ta nơi này chính là có một cái tốt vô cùng chơi đùa trò chơi. Có muốn hay không chơi một chút? Trò chơi, khá hơn nữa chơi đùa có thể có cái thế giới này công nghệ cao trò chơi thú vị sao? Jin Hoshizora chu mỏ một cái. Nói gì vậy? Nơi này trò chơi nói cho cùng cũng liền như vậy. Cũng chính là dựa vào công nghệ cao, thần kinh liên kết trang bị mà đưa đến trong lúc nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Cứu vãn mà nói liền sẽ chán ghét. Nếu như bàn về trò chơi tính, cũng chính là nội dung trò chơi mà nói, cũng không so với trước kia trò chơi liền mạnh. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu móc ra điện thoại di động của mình. Tiểu Tiểu nói cũng không có sai. Eli gật đầu một cái. Trò chơi cuối cùng vẫn muốn dựa vào nội dung mới khả năng hấp dẫn người. Loại này thần kinh liên kết trang bị mặc dù rất thú vị, một lúc sau cũng không có chuyện gì ngạc nhiên rồi. Bất quá Tiểu Tiểu, người nói trò chơi không phải là ở trong game chứ? Dĩ nhiên, nương theo lấy một cái quen thuộc bài hát tiếng vang lên. Mộc Tiểu Tiểu xua tay một cái máy, khóe miệng vẫy lên, như thế nào đây? Cái thanh âm này là Kotori che miệng, là âm thanh của chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Cho ta xem nhìn. Honoka liền vội vàng giành lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu điện thoại di động. Mấy cô gái tiếp cận với nhau. Con người trợn to. Lớp live thần tượng học viện tế A. Là chúng ta ôi chao. Trên màn hình chính là Nguyễn S9 người. Thấy một màn như vậy. Các nàng tất cả đều quay đầu. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhà lấy các ngươi bản gốc một loại âm nhạc tạp bài trò chơi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Chớ tương đương như vậy nhưng là tại xâm phạm chúng ta đích nhân thân quyền nha. Mặc dù nói như vậy. Trên mặt Eli Ayase lại lộ nụ cười. Để cho chúng ta tới nhìn một chút. Cái trò chơi này như thế nào đây? Nhìn lấy các nàng ôm lấy điện thoại di động của mình vây tại một chỗ tò mò chơi lấy. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đuổi. Sau đó len lén ôm lấy máy vi tính xách tay của mình. Hướng vào trong phòng mặt. Trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi nhỏ xua liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi nhỏ xua WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.